Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 602, chương 603. Hổ nha, phụ thân, bố trí tốt toàn bộ tinh tự. Vệ tử Thanh xem như dễ dàng rất nhiều. Về phần ngoại giới phát triển, cùng toàn bộ thế giới tại như thế nào thảo luận mình. Vệ tử Thanh cảm thấy, vậy cũng là bọn họ sự tình. Chỉ cần mình cao hứng tốt. Một ngày này, vệ tử Thanh đi thánh đình đảo gặp Cớt Cơ Nâu tiến sĩ bọn họ. Về phần nói dược sư túi, cái thằng kia đã sớm tiến vào linh thư các. Không chỉ là hắn, tiểu long nữ, hổ nha, tô lăng nhã các nàng cũng đều tại linh sách tháp bên trong. Ngược lại là cha mẹ mình, giống như lại về tới lúc trước bộ dáng. Đối mặt toàn bộ tinh tự. Chủ động tiếp nhận đi quản lý phía dưới từ Nam Phi tiếp lại đây thôn dân. Đối với cái này vệ tử Thanh cũng là biểu thị đồng ý. Dù sao hòn đảo phía dưới những thôn dân kia, thật đúng là cần phải có người đi dẫn đạo. Về phần nói hội sẽ không xảy ra chuyện, vệ tử Thanh liền căn bản không cần lo lắng. Chẳng lẽ mình phụ mẫu trên thân chiến giáp là bài trí? Vẫn là nói, cái kia chút cùng sau lưng bọn họ động vật. Là bài trí, hỏa chủng nguyên nghiên cứu xác thực vô cùng gian nan, loại kia nóng này tàn phá bừa bãi năng lượng. Hắn thấy rõ, từng nhánh phổ thông điện thoại tại hỏa chủng nguyên năng lượng ảnh hưởng dưới. Biến thành từng cái đáng sợ Decepticon, nếu như không phải nói, bọn họ sớm có dự kiến trước cách ly hỏa chủng nguyên phòng thí nghiệm. Chỉ sợ cái này năng lượng, đủ để cho toàn bộ thánh đình triệt để hủy. Phải biết. Thánh đình chính là tinh tự căn bản chi địa. Mặc kệ là trí năng tiểu cửu vẫn là cái gì. Nói cho cùng bọn chúng đều là máy móc. Một khi biến thành Decepticon. Chỉ sợ cũng ngay cả vệ tử Thanh vậy không thể ra sức. An ủi tiến sĩ bọn người trải qua. Vệ tử Thanh vậy liền rời đi cái này thánh đình. Hướng phía linh sách tháp địa phương mà đi. Chỉ là vừa tiến vào tiên linh đảo. Vệ tử Thanh liền dừng bước. Ở trước mặt hắn. Một người mặc váy ngắn, bạch sắc thương cảm, để tóc dài nữ tử, cũng tương tự dừng bước nhìn xem hắn. Nữ tử này không phải ai, chính là vệ tử Thanh tỷ tỷ, hổ nha, mặc dù tại cùng một cái hòn đảo phía trên, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy hổ nha, bên cạnh hai người luôn là có nàng người, mình cùng nàng ở giữa, cũng thiếu mấy phần xấu hổ, bây giờ đơn độc gặp nhau, trong lúc nhất thời. Vệ tử Thanh ngược lại là có chút phát sửng sốt một chút. Đi ra tỉ, vệ tử Thanh rốt cục vẫn là mở miệng. Hổ nha rõ ràng liền là từ linh sách tháp đi ra. Cho nên, mình hỏi cái này lời nói đến cũng không sai. Hổ nha vốn là muốn nói gì. Thế nhưng là nghe nói như thế. Chỉ là nhẹ gật đầu. Ân, người cũng muốn đi linh sách tháp. Ân, linh sách tháp linh khí rất nồng đậm. Ta đi tu luyện một chút. Ân, ta đi đây. Hổ nha nhẹ gật đầu. Chuẩn bị rời đi. Nhìn xem hổ nha bóng lưng. Vệ tử Thanh cắn chặt hàm răng. Rốt cục vẫn là ngăn lại. Tỷ, chúng ta tâm sự. Hổ nha bước chân dừng lại. Mím chặt môi dưới. Không nói gì. Tiên linh bờ hồ. Nơi này có một loạt chỗ ngồi. Bình thường tiểu long nữ các nàng ngược lại là thường xuyên đến nơi này du ngoạn. Dù sao, nơi này hoàn cảnh, coi như không tệ, vệ tử Thanh cùng hổ nha ngồi ở chỗ đó, duy trì yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng trước. Hổ nha tỷ, chúng ta rất lâu không có dạng này cùng một chỗ ngồi tán gẫu a. Vệ tử Thanh có chút hoài niệm đường, nhớ ngày đó, mình vẫn là người bình thường thời điểm, tại Duyệt Văn bên trong, mình nhận biết cũng liền hổ nha, lúc kia. Là mình thống khổ nhất một đoạn thời gian. Vậy là mình thoải mái nhất một đoạn thời gian a. Chỉ ít, lúc kia mình, trên thân từ trước tới giờ không hội đè ép nhiều như vậy bí mật. Vậy không hội biết được nhiều như vậy mình không hẳn phải biết bí mật. Hổ nha ngậm miệng, nàng trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Đúng vậy a, thật lâu rồi, nhớ tới lúc trước mình. Tổng là ưa thích hô hào hắn vì tiện nhân, hoặc là kiếm khách. Thế nhưng là, thế sự trêu người, có lẽ, lúc trước mình, liền không nên đi Duyệt Văn không phải sao? ngươi còn muốn trở lại lúc ban đầu sao? Vệ tử Thanh nhìn xem Hổ Nha mở miệng nói. Giữa hai người xấu hổ, là hắn không muốn nhất nhìn thấy. Cho nên, hắn muốn hỏi nàng, nhìn nàng ý nghĩ, trở lại lúc ban đầu. Hổ Nha ngẩng đầu, trên mặt lộ ra tiếu dung. Nhưng nụ cười này, lộ ra thảm đạm như vậy cùng Phúng Hành thích. Nàng không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Ta là tỷ ngươi, ngươi thân tỷ tỷ. Vệ Tử Thanh tay nắm chặt xuống, không nói gì. Huống chi, chúng ta quan hệ đã rất lúng túng. Ta thật hy vọng, ngươi không cần tại nhắc lên vấn đề này. Nhìn xem trầm mặc Vệ Tử Thanh, Hổ Nha đứng lên, nhìn xem hắn một chút, quay người rời đi, nhưng không có người nhìn thấy. Tại nàng quay người trong nháy mắt đó, nàng cái kia một đôi mắt, sớm đã đỏ bừng, đầy tràn trong suốt nước mắt. Vệ Tử Thanh không có đi nhìn Hổ Nha rời đi thân ảnh. Hắn vẫn như cũ ngồi tại cái kia trường dựa bên trên. Thật, là ta tỉ tỉ sao? Hắn lẩm bẩm lấy, thon dài ngón tay ma sát trong tay nạp giới. Cái kia một phần phủ bụi hồ sơ, một mực là mình cầm không nổi, buông xuống nặng nề, khinh âm, chấm ngoặc kép, từ phía dưới hòn đảo trở về Vệ Thanh Hải, nhìn xem rời đi Hổ Nha, mở miệng gọi hắn, thế nhưng là Hổ Nha nhưng thật giống như không có phát hiện đồng dạng, chỉ là tự hành rời đi, hắn mang trên mặt không hiểu, nhưng khi thấy nơi xa cái kia đang ngồi ở cái kia Vệ Tử Thanh, có chút ngẩn ra, thở dài, đi tới, tay hắn vỗ đè ép Vệ Tử Thanh bả vai. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem hắn, không nói gì, ngồi tại Vệ Tử Thanh bên người. Vệ Thanh Hải trần trừ một lúc, vẫn là mở miệng nói, ta có lỗi với các ngươi. Vệ Tử Thanh biết mình phụ thân nói là cái gì, mình cùng Hổ Nha quan hệ, chỉ cần là người hữu tâm, tuyệt đối có thể nhìn ra, không chỉ là Hổ Nha, liền là Tô Lăng Nhã, mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng. Thế nhưng là, mặc kệ là Hổ Nha, vẫn là Tô Lăng Nhã, các nàng cùng mình ở giữa, lại tồn tại quá khó lường số. Các nàng không phải tiểu long nữ các nàng, đặc biệt là Hổ Nha, chỉ ít, bây giờ nàng nhưng là mình thân tỷ tỷ a. Về phần mình phụ thân miệng nói xin lỗi, Vệ Tử Thanh biết, hắn chỉ là cái gì, cho nên, hắn không nói gì, chỉ là trầm mặc, hồi lâu. Giống như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Nhìn xem Vệ Thanh Hải, phụ thân, ngài hối hận qua sao? Hối hận, có lẽ vậy. Nếu như ta có thể sớm một chút biết ở trong đó chân tướng, mặc kệ là chúng ta Vệ gia, vẫn là Khinh Âm, vẫn là ngươi, đều không có nhiều như vậy kiếp nạn. Vệ Tử Thanh lắc đầu, cái này chút đều đi qua, ta hỏi cũng không phải là cái này chút, chấm ngoặc kép, không phải cái này chút. Đó là, Vệ Thanh Hải không hiểu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Chẳng lẽ, mình còn làm sai qua cái gì sao? Vệ Tử Thanh nắm chặt nắm đấm, mắt ánh sáng gấp nhìn mình chằm chằm phụ thân. Ngài hối hận qua, ta là con trai của ngài chuyện này sao? Ông, Vệ Thanh Hải não hải ầm vang chợt vang. Sắc mặt xoát trở nên tái nhợt lên. Tay hắn run rẩy, hắn bắt đầu bất an bắt đầu. Hắn không biết Vệ Tử Thanh vì cái gì hội nói chuyện này. Chẳng lẽ tử phu đều cùng hắn nói? Không, điều đó không có khả năng. Tử phu không hội, bởi vì nàng đã đáp ứng mình. Nàng tuyệt đối sẽ không nói ra chân tướng. Thế nhưng là hắn vì cái gì hỏi cái này lời nói? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nội tâm của hắn không hiểu. Thế nhưng là hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ta vì ngươi kiêu ngạo. Vệ Tử Thanh cười lên. Không có đang nói cái gì. Chỉ là thấp giọng nói. Tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.